Sachinói.com.vn xin giới thiệu đến các bạn phần 6 của quyển sách Vứt lờ tất cả Birdie mà sống. 26. Bạn phải tìm ra cách của riêng mình. Một Picasso luôn trông giống như một Picasso họa sĩ. Hemingway luôn nổi như Hemingway. Một bản giao hưởng của Beethoven luôn nghe giống như giao hưởng Beethoven. Một trong những yếu tố làm nên nghệ sĩ lớn chính là học cách hát, không phải bằng giọng của bất kỳ ai khác, mà bằng giọng của chính mình. Mỗi nghệ sĩ đều không ngừng mong chờ khoảnh khắc xuất thần lớn lao của đời mình, bất kể họ đã thành danh hay chưa. Đấy là giây phút họ tìm ra chất giọng của riêng mình, một lần cho mãi mãi. Đối với tôi, đấy là khi tôi khám phá ra cách vẽ lên mặt sao danh thiếp. Còn nhiều ví dụ khác, nổi tiếng hơn và đáng chú ý hơn. Chẳng hạn như Jackson Pollock, khám phá ra hình thức vẽ tranh bằng cách vẽ màu. Chú thích: Bao Jackson Pollock, sinh năm 1912, mất năm 1956, họa sĩ người Mỹ và là người theo đuổi miệt mài chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng. Hoặc Robert Freeman, khám phá ra loại tranh sơn dầu toàn màu trắng. Chú thích: Robert Freeman, sinh năm 1930, họa sĩ người Mỹ, được biết đến qua hoạt động theo đuổi nghệ thuật tiền phong, theo đó giảm thiểu trong sử dụng màu trong tác phẩm. Andy Warhol, khám phá ra kỹ thuật in lụa. Chú thích: Andy Warhol, sinh năm 1928, mất năm 1987, họa sĩ người Mỹ nổi tiếng về nghệ thuật đại chúng. Ông thường vẽ tranh hậu hiện đại và là người thành lập tạp chí Interview. Hunter Thompson, khám phá ra phong cách báo chí Gonzo. Chú thích: Hunter Thompson, sinh năm 1937, mất năm 2005. Nhà báo và tác giả người Mỹ, rất nổi tiếng với việc sáng tạo ra phong cách báo chí Gonzo, một loại hình tường thuật mà phóng viên liên hệ bản thân vào sự kiện, khiến họ trở thành trung tâm trong chính câu chuyện của mình. Duchamp, khám phá ra nghệ thuật sử dụng vật liệu sẵn có. Chú thích: Marcel Duchamp, sinh năm 1987, mất năm 1968, họa sĩ người Pháp, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của hội họa phương Tây sau Thế chiến lần thứ nhất. Jasper Johns, khám phá ra lá quốc kỳ Mỹ. Chú thích: Jasper Johns, sinh năm 1930, họa sĩ đương đại người Mỹ. Các tác phẩm chủ yếu của ông là vẽ và print marking, tạo ra các tác phẩm hội họa bằng in ấn trên chất liệu giấy. Hemingway, khám phá ra lối hành văn khúc chiết. James Joyce, khám phá ra thể loại văn xuôi dòng ý thức. Phải chăng đấy là nhờ may mắn? Có lẽ chỉ một chút thôi. Nhưng hình thức thể hiện không phải là thứ khiến cho nghệ thuật trở nên vĩ đại. Thực tế, khi đang mày mò với một điều gì đó mới mẻ, đột nhiên họ nhận thấy mình có thể dành toàn tâm toàn ý cho nó. Chỉ khi đó, nó mới trở thành bản sắc của họ, thành giọng hát riêng của họ. Đấy mới là thứ khiến mọi người hưởng ứng. Chất nhân văn, chứ không phải là hình thức, giọng hát, chứ không phải dáng hình. Hãy toàn tâm toàn ý vào đó, và bạn sẽ tìm được giọng hát của riêng mình. Do dự thì không tìm được đâu, đơn giản thế thôi. 27. Viết bằng cả trái tim. Chẳng có viên đạn bạc nào cả, chỉ có tình yêu Thượng Đế mang cho bạn mà thôi. Như một nhà văn chuyên nghiệp, tôi quan tâm đến sự phát triển của đối thoại, đến sự phát triển của giao tiếp, X đạt tới sức mạnh của N, vân vân và vân vân. Trường hợp lý tưởng nhất là nếu bạn làm việc trong lĩnh vực giao tiếp và bạn muốn được chuyển tải cùng một nội dung, sử dụng cùng một cách thể hiện tới đám đông cả hàng triệu người cũng chỉ như một người duy nhất. Hãy hình dung sức mạnh mà bạn có được nếu thực hiện thành công. Nhưng đáng buồn là mọi việc lại không diễn ra như vậy. Bạn không thể yêu quý cả đám đông theo cách bạn yêu quý một người được, và đám đông cũng không thể yêu quý bạn giống như một cá nhân yêu quý bạn được. Tình thân không phát triển. Không hề, tình thân là một hiện tượng trực tiếp giữa hai người với nhau. Chẳng phải là vấn đề gì to tát cả, dù bạn viết cho một người, 5 người, 1.000 người, 1 triệu người hay 10 triệu người, thực ra chỉ có một cách kết nối chân chính duy nhất, cách duy nhất thực sự hiệu quả. Viết bằng cả trái tim. Chẳng có viên đạn bạc nào cả, chỉ có tình yêu Thượng Đế mang cho bạn mà thôi. 28. Cách tốt nhất để được phê duyệt là không cần đến phê duyệt. Điều này hoàn toàn đúng với cả nghệ thuật lẫn kinh doanh, với tình yêu, với tình dục và với tất cả những gì đáng sở hữu. Cách đây khoảng 20 năm, tôi đang lang thang khắp các văn phòng của Bunce, tờ tạp chí hài nổi tiếng ở London. Hồi đó tôi còn trẻ ranh, nhưng không hiểu sao ông biên tập biếm họa, một họa sĩ biếm họa nổi tiếng bằng chính khả năng của mình, lại chấp nhận cho tôi vào làm việc. Tôi hỏi ông về những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp. Ông vừa cố gắng trả lời thật chu đáo, vừa lục lọi một chồng thư to tướng. Xem cái này đi, tia nắng. Ông nói và đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi nhìn tờ giấy, nhìn tên người gửi. Tôi nhận ra đấy là thư của một họa sĩ biếm họa thành danh đã lâu, giọng khá rầu rĩ và tuyệt vọng, nài nỉ được xuất bản. Còn đây là một bức thư rên rỉ khác của một tay vẽ biếm họa mất ước, từng nổi tiếng cách đây 25 năm. Ông vừa nói vừa đảo cặp mắt. Mỗi tuần tôi phải nhận được ít nhất là 50 bức như thế từ những tay họa sĩ biếm họa mất ước đã từng nổi tiếng. Ông ngừng lời, rồi bật cười cùng một cách tinh quái. Làm thế nào để không được xuất bản? Ông nói, hãy viết cho tôi một bức thư chết tiệt như vậy. 29. Sức mạnh ư, chẳng ai cho đâu, bạn phải giành lấy nó thôi. Người nào sẵn sàng sẽ tạo được sự rung động hoàn toàn khác biệt so với những người chưa sẵn sàng. Động vật có thể ngửi được mùi sợ hãi và mùi không sợ hãi. Giây phút bạn trở nên sẵn sàng là giây phút bạn ngừng mơ mộng. Bỗng nhiên vấn đề không còn là trở thành nữa. Bỗng nhiên vấn đề chỉ còn là thực hiện. Bạn xin được công việc mơ ước bởi vì ngay từ đầu bạn đã đi thẳng vào phòng làm việc của biên tập viên và nói: Xin chào, tôi thực sự muốn một ngày nào đó trở thành phóng viên thể thao, thưa ông. Bạn không vào đó để hỏi xin người biên tập cho bạn sức mạnh. Bạn bước vào và lịch sự thông báo với người biên tập rằng bạn đã có sức mạnh. Đấy chính là ý nghĩa của sẵn sàng. Đấy chính là ý nghĩa của giành lấy sức mạnh. Không cần bất cứ điều gì từ người khác chính là cách để bạn vươn tới vị trí giỏi nhất thế giới. Bất kể bạn chọn cái gì, quý sứ vẫn có phần của nó. Quay đầu ở Hollywood là phải trả giá. Không thay đổi cũng vậy, dù quay đầu hay không, bạn vẫn phải trả đủ. Và vâng, tất nhiên với cái giá khủng khiếp. Mọi người rất thích phun ra câu sáo ngữ về việc Van Gogh không bao giờ bán được bức tranh nào trong suốt cuộc đời mình. Dù sao đi nữa, tấm gương của ông cũng minh chứng cho chúng ta, những kẻ sống sau ông nhiều thập kỷ rằng thất bại tuyệt đối cũng có cái hay của nó. Có lẽ thế. Nhưng ông đã tự tử. Giá tranh của ông tăng vọt không lâu sau cái chết của ông. Nếu ông quyết định sống thêm vài chục năm nữa, chắc ông sẽ có một khoản kha khá để dưỡng già. Và điều thật đáng buồn đối với thất bại khắp nơi là câu sáo ngữ này đã mất đi khá nhiều sức mạnh của nó. Thực tế là câu sáo ngữ chỉ có ý nghĩa trừu tượng với chúng ta mà thôi. Còn trong đời thực lại không phải như vậy. Cuộc sống là một mớ hỗn độn, bẩn thỉu, còn sáo ngữ lại sạch sẽ và ngăn nắp. Tất nhiên, không có con đường đúng đắn nào để trở thành họa sĩ, nhà văn, nhà làm phim hay bất cứ gì mà bạn mơ ước, bất kể bạn noi theo tấm gương nào. Warhol danh tiếng và quyến rũ hay Van Gogh nghèo nàn khốn khổ cũng đều tuyệt đối không quan trọng một chút nào. Bất cứ thái cực nào cũng có thể đưa bạn lên tới đỉnh cao huy hoàng nhất, nhưng cũng có thể hủy hoại bạn hoàn toàn. Tôi không biết câu trả lời, cũng chẳng có bất kỳ ai biết cả. Không có ai ngoài bạn và Thượng Đế biết được tại sao bạn lại hiện diện trên cõi đời này và thậm chí. Vì vậy, khi một thanh niên hỏi tôi cách nào tốt hơn, quay đầu hay giữ vững lập trường, tôi không biết phải trả lời thế nào cả. Warhol quay đầu một cách vô liêm sỉ sau năm 1968, năm ông ta bị thương vì một viên đạn mưu sát và nhờ đó làm ăn rất ổn. Tôi biết một số nghệ sĩ lớn rất kiên định giữ vững lập trường và kết quả là họ ngày càng trở nên đáng thương. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người xả thân vì lý tưởng. Bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ hoài nghi. Phần bất biến nằm ở đâu đó giữa hai thái cực này. Đấy chính là phần con người. Câu sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung 31. Phần khó nhất của sáng tạo là quen với trạng thái sáng tạo. Nếu trong bạn có ham muốn sáng tạo, nó sẽ không mất đi đâu cả. Nhưng đôi khi cũng phải mất chút thời gian trước khi bạn chấp nhận điều này. Hồi năm 1989, tôi sống ở phía Tây London, trông coi căn hộ nhỏ nhắn xinh xắn cho một người bà con suốt thời gian mùa hè. Sống trong căn hộ ngay trên đầu là đạo diễn điện ảnh Tim Burton. Ở đây vài tháng để thực hiện bộ phim Batman, The Movie. Chú thích: Tim Burton, sinh năm 1958, đạo diễn, nhà làm phim, nhà văn và họa sĩ người Mỹ. Ông nổi tiếng với những bộ phim như Người dơi trở lại. Trong năm đó, chúng tôi biết về nhau khá rõ, dù không thân thiết gì, nhưng chúng tôi nhìn thấy nhau suốt. Ông là một hàng xóm khá tốt bụng và tôi cố gắng để được như thế. Lúc đó tôi đang học năm cuối đại học, chùi mài đèn sách để trở thành một người viết bài quảng cáo. Một tối nọ, ông cùng vợ sang nhà ăn tối. Đâu đó trong câu chuyện bắt đầu đề cập đến đề tài lựa chọn sự nghiệp của tôi. Hồi đó,